Chiến thần bất bại, chương 2814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà họ Ngụy sớm đã không còn lệ thuộc vào võ tông của Hoa Quốc nữa. Khoảng hơn 100 năm trước, nhà họ Ngụy đã công bố lập trường của mình với tất cả các thế lực rằng họ sẽ không thuộc Hoa Quốc, cũng sẽ không chịu khuất phục bởi bên nào hoàn toàn là một thế lực độc lập. Vì vậy, người dẫn đầu là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đã lướt qua Ngụy Ngưng Nhi, hướng thẳng về đám người Tiêu Chính Văn và chắp tay nói. Các vị, Thế tử Chu bảo chúng ta lập tức đến ngay Đông Vực hội họp, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nhanh lên đường thôi, nếu không, để Thái tử trách tội, không ai trong chúng ta có thể gánh vác được đâu. Người dẫn đầu là cường giả bán bộ nhân vương nói với giọng điệu ra lệnh. Nghe thấy thế, Long Nguyệt và Long Hình lần lượt cau mày, thật là một Chu Thụy Chân độc đoán. Nhưng, bây giờ chuyện của nhà họ Ngụy vẫn chưa giải quyết xong. Nếu như lại gây sự với Chu Thụy Chân, e rằng sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa, nhà họ Chu đã hoạt động trong thánh vực nhiều năm, lại độc chiếm một vùng, chọc tức nhà họ Chu lúc này, tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Chẳng qua là giọng điệu chỉ thị cấp dưới của người này, đừng nói là Tiêu Chính Văn nghe thấy chói tai, mà ngay cả Long Nguyệt và Long Hình cũng cực kỳ không vui. Hai người Long Nguyệt và Long Hình còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Ngưng Nhi đã cười chế nhạo nói. Sao vậy, chó săn của nhà họ Chu bây giờ có tầm nhìn cao như vậy rồi à, nhìn thấy nhà họ Ngụy của chúng tôi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Ngụy Ngưng Nhi bình thường là cao thủ không nói lý lẽ, bây giờ lại bị mấy cường giả bán bộ nhân vương yếu ớt khinh thường như vậy, sao còn có được lời hay ý đẹp nữa chứ? Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đứng đầu sững sờ một lúc, sau đó ngại ngùng nói. Ấy, cô Ngụy, chúng tôi đang có nhiệm vụ trên mình. Mong cô thứ lỗi cho nếu lúc nãy đã mạo phạm đến cô. Nhìn thấy đối phương rõ ràng đang chọc tức mình, Ngụy Ngưng Nhi đập bàn, lạnh lùng nói. Hừ, thứ lỗi, các ông rõ ràng nhìn thấy tôi ngồi ở đây, lại xem như không thấy gì là ý gì hả? Chẳng lẽ là Thế tử Chu của các ông không coi nhà họ Ngụy chúng tôi ra gì sao? Ngay khi lời nói này được thốt ra, trên trán của cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lập tức đổ ra mồ hôi lạnh. Cô Ngụy, cô nói quá rồi. Thế tử Chu trước nay vẫn luôn kính trọng nhà họ Ngụy, chưa bao giờ nói lời bất kính nào với nhà họ Ngụy. Hơn nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối không dám khinh thường cô Ngụy. Ngay cả khi trong lòng ông ta không phục đến đâu, cũng không dám làm dữ với nhà họ Ngụy vào thời điểm mấu chốt này. Đừng nói là ông ta, ngay cả Chu Thụy Chân cũng phải lấy lòng nhà họ Ngụy trước khi tình thế được rõ ràng. Vậy các ông có ý gì? Chẳng lẽ không thấy chúng tôi đang uống rượu sao? Ngụy Ngưng Nhi hơi nhướng mày, trong mắt đã lộ ra tia sắt ý, những người đàn ông mặc áo đen ở phía sau cô ta nghe vậy, vừa sải bước đã chặn đường lui của hai người họ, hơn nữa còn bao vây hai cường giả bán bộ nhân vương một cách hoàn chỉnh. Cô Ngụy, chúng tôi làm việc theo mệnh lệnh thôi, ba người họ cũng là người của võ tông Hoa Quốc của tôi, vì vậy, chúng tôi mới đặc biệt đến đây để mời bọn họ đi cùng. Cách chương.